Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 316 văn tự bán mình sách. Cự hải thuyền, Dương lấy cánh buồm, tại bao la vô ngần Đông Hải bên trên chậm chậm đi. Tầng cao nhất gác xếp, một tòa trên trăm trượng xa hoa trong thính đường, trên mặt đất phủ lên cả khối đê dai biển giao yêu thú ra. Lạnh buốt, trên đỉnh treo từng mai châu quang óng ánh biển xanh linh châu chế tạo màu sắc rực rỡ cây. Đèn, đại khí đoan trang, vàng son lộng lẫy, xa xỉ hào vô cùng. Tầm mắt rất tốt, gió biển quất vào mặt từ đến, thoải mái vô cùng. Chiếc này cự hải thuyền bên trên chỉ có 4 tên trúc cơ tu sĩ. Chủ thuyền Tàu Đắc Xương, áo bào xám cát lão đạo sĩ, cùng với một tên họ Diêu tu sĩ cùng một tên họ Ông nữ tu sĩ. Ngày thường cũng chỉ có bọn hắn mới có thể tại đây tầng cao nhất gác xếp trong phòng khách chuyển. Động, Tào Đắc Xương lúc này đang cùng thân mặc áo bào xám đất bỏ đi cát lão đạo sĩ. Còn có Diêu, ông hai người bày một bàn tiệc rượu, uống linh tửu, đàm tiếu, ra biển đến nay gần tháng. Tào Đắc Xương phí hết tâm tư muốn kéo lũng cát lão đạo. Thuận tiện cũng thăm dò kỹ thăm dò rõ ràng lão đạo lai lịch. Đến mức Diêu, ông, có chút trẻ tuổi, hai người nghe nói là một đôi vị hôn phu thê. Tâm trí khá cao, dự định đi tới Đông Hải ngoài đảo. Tựa hồ là muốn đi lịch luyện một phen, cũng không tính tại hải ngoại mỏi mòn chờ đợi. Tào Đắc Xương cũng không có đem lung lạc tâm tư thả trên người bọn hắn. Chỉ là đặt ở cát lão đạo thân bên trên. Nhưng cát lão đạo ẩn ý rất căng. Tào Đắc Xương chỉ biết là lão đạo sĩ này họ Cát. Tựa hồ muốn đi Đông Hải Linh đảo tị nạn. Tuổi già hẳn là sẽ một mực đợi tại ngoại hải. Cái khác lai lịch hoàn toàn không biết gì cả. Tào Đắc Xương không khỏi vô tình hay cố ý nói về mình tại Đông Hải một tòa tiểu linh đảo có một vị kim đan cấp đại ca bảo bọc, chính hắn thì ở trên đảo mở một tòa núi quặng, rất có tài lực, nhưng cần phải có đắc lực người hỗ trợ khuếch trương sản nghiệp. Chỉ là một mực khổ vì nhân thủ không đủ, khó mà khuếch trương, cát lão đạo phần lớn thời điểm chỉ là uống rượu. Mặc cho Tào Đắc Xương nói đủ kiểu thiên hoa loạn trụy, hắn chỉ là trầm ngâm, cũng không tiếp lời. Hắn ở này chiếc cự hải thuyền bên trên ở rất lâu, đã sớm nhìn thấu Tào Đắc Xương này phần lung lạc tâm tư. Chỉ là hắn tại trung thổ tu tiên giới một mực là tán tu chi thân, dựa vào tự thân tu luyện buông tuồng đã quen, cũng không muốn nhận câu thúc. Huống hồ, coi như hắn bất đắc dĩ, tại Đông Hải Linh đảo tìm thế lực đầu nhập vào, cũng sẽ không đầu nhập vào Tào Đắc Xương. Tào Đắc Xương mặc dù có chút tiền tài cùng căn cơ, nhưng thực lực tu vi quá yếu, mới trúc cơ 4 tầng mà thôi. So với hắn này trúc cơ 3 tầng, cũng chẳng cao minh đến đâu. Chút tu vi ấy, chính mình cũng vô vọng kết đan. Chớ nói chi là mang người khác kết đan. Cát lão đạo vì tránh vạn thú tiên tông hòa, trốn đến Đông Hải Linh đảo, đó là trông cậy vào có thể một ngày kia có thể tu luyện thành trúc cơ hậu kỳ, thậm chí đạp vào kim đan cảnh giới. Hắn là tuyệt không nguyện ý đời này liền ngừng bước trúc cơ sơ kỳ cảnh giới. Chỉ là tự leo lên cự hải thuyền về sau, này Tào Đắc Xương là mỗi ban ngày linh tửu, thú nhục phong phú chiêu đãi, nhường cát lão đạo có chút băn khoăn, cắn người miệng mềm, hắn cũng không dễ một nói từ chối. Tào Đắc Xương đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể mở ra thích hợp tăng giá cả, nhường này cát lão đạo động tâm, phanh tương đương, đột nhiên, tầng cao nhất gác xếp phòng lớn cửa bị đẩy ra. Chỉ thấy bảo hộ vệ vẻ mặt tái nhợt, một bộ gặp quỷ giống như bối rối vọt vào, theo sát lấy, còn có Chu đại tổng quản, cũng giống vậy vẻ mặt khủng hoảng. Tào Đắc Xương liền sầm mặt lại, tầng tầng đem trong tay tử kim chén nhỏ trên bàn vỗ. Lạnh lùng nói, chư vị khách khứa ở đây, hai người các ngươi thất thố như vậy, còn thể thống gì? Nếu là gặp gỡ cấp thấp biển yêu thú, kêu lên chúng hộ vệ, cùng một chỗ chém giết cũng được. Cự hải thuyền mấy trăm trượng cao ngất cột buồm chính lên. Thời khắc đều có ba tên hoa tiêu tại quan sát, trang bị cỡ lớn sừng. Nếu là gặp gỡ mãnh liệt gió lốc, hoặc là thành đoàn mạnh mẽ hải yêu thú loại hình nguy hiểm tình huống, đều sẽ thổi lên kèn lệnh tỏ vẻ cảnh. Trước mắt nếu không có tiếng kèn vang lên, đó chính là không có to lớn tai nạn phát sinh, dù cho là gặp gỡ một lượng đầu nhỏ yêu thú, nghĩ đến cũng là việc rất nhỏ. Cự hải thuyền bên trên hơn 10 tên luyện khí hộ vệ đủ để đối phó. Ông chủ, trong khoang thuyền xảy ra chuyện lớn, vừa rồi thăng tiên hội kết thúc về sau. Buồng nhỏ trên tàu vũ phu bên trong ra đời một tên luyện khí tu sĩ. Không chỉ có như thế, trong tay hắn còn có không ít nhất giai thượng phẩm yêu thú trứng. Bảo hộ vệ chỗ nào còn nhớ được, cái gì thất thố không thất thố, hốt hoảng bẩm báo nói. Há, còn có này loại hiếm lạ sự tình, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cẩn thận nói một chút. Tào Đắc Xương vẻ mặt kinh ngạc, cự hải thuyền bên trên thăng tiên hội tổ chức không qua hạ mấy trăm lần. Hắn vẫn là lần đầu nghe được ra đời luyện khí tu sĩ. Không khỏi truy vấn, bảo hộ vệ liền vội vàng đem vừa rồi Chu đại tổng quản mời hắn đi buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót, kiểm tra thăng tiên hội một tên áo xanh võ giả nội tình. Chỉnh cái sự tình từ đầu đến cuối thật nhanh nói ra. Cái kia áo xanh võ giả bằng vào thăng tiên hội bên trên lấy được một bát linh mễ khen thưởng, đạp vào luyện khí kỳ cảnh giới, bản thân cái này cũng không có gì đáng giá kỳ quái. Tu vi đến, ngưng tụ ra nguyên thần, tự nhiên là có thể đột phá luyện khí cảnh giới. Sau đó, cái kia áo xanh tu sĩ lại từ tu di giới bên trong lấy ra 12 miếng nhất giai thượng phẩm yêu thú trứng, mở miệng một tiếng ăn hết, luyện khí tu vi không ngừng liên tiếp tăng vọt. Đoán chừng một chốc lát này, chỉ sợ đã đi đến luyện khí kỳ 11-12 tầng đỉnh phong. Này áo xanh tu sĩ đã vượt xa quá bảo hộ vệ chờ hơn 10 tên luyện khí trung học kỳ tu sĩ thực lực. Chỉ sợ cũng không phải là bọn hắn đám này tu sĩ năng lực địch. Bảo hộ vệ thấy tình này huống, nơi nào còn dám tiến lên đề ra nghi vấn cái kia áo xanh tu sĩ lai lịch thân phận. Liền cuống quýt chạy về tới bẩm báo Tào Đắc Xương. Yêu thú trứng, người xác định đó là 12 miếng nhất giai thượng phẩm yêu thú trứng. Tào Đắc Xương nghe, chấn động trong lòng. Yêu thú trứng, thiên địa mới sinh, không chứa chất bẩn, dầu có tinh khiết nhất nguyên khí. Đây chính là để cho người đỏ mắt đồ tốt a. Liền Cát lão đạo cùng Diêu ông hai người đều thấy ngạc nhiên. Chưa từng nghe thấy, này yêu thú trứng là có chút chân quý đồ vật, bị yêu thú giấu ở sào huyệt, bảo vệ vô cùng chu đáo. Nếu là nhất giai thượng phẩm yêu thú trứng, như vậy ít nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong yêu thú, thậm chí là càng kinh khủng kim đan kỳ yêu thú mới có thể sinh hạ dạng này trứng noãn. Liền coi như bọn họ dạng này trúc cơ tu sĩ cũng sẽ cảm thấy da đầu run lên, không dám sinh sản nhòm ngó chi tâm. Bình thường luyện khí tu sĩ muốn có được hàng loạt yêu thú trứng, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ, sẽ bị cuồng bạo cao giai yêu thú chà đạp đến chết. Nhỏ dám lấy tính mệnh đảm bảo, đây tuyệt đối là nhất giai thượng phẩm yêu thú trứng, tán phát yêu khí làm người hoảng hốt. Đời ta còn chưa thấy qua như thế phẩm giai yêu thú trứng. Bảo hộ vệ liều mạng gật đầu, hắn mới luyện khí sơ kỳ mà thôi, mà như thế một cái nhất giai thượng phẩm yêu thú trứng, tương đương với luyện khí hậu kỳ thực lực. Này yêu thú trứng một khi ấp trứng đi ra, liền có được vượt lên trước hắn mấy lần thực lực, huống chi có được 12 miếng nhiều, đơn giản làm người thấy hoảng hốt. Tào Đắc Dương nghe vậy, không khỏi trầm ngâm một chút. Này áo xanh tiểu tử, cũng không biết là như thế nào may mắn đạt được nhiều như vậy yêu thú trứng. Có lẽ là yêu thú kia bị những người khác hoặc là yêu thú giết chết. Chỉ để lại như thế một tổ yêu thú trứng, cho hắn ngoài ý muốn gặp được, nhặt được một món hời lớn. Nhưng vận khí tốt của hắn cũng đến đây chấm dứt. Này áo xanh tu sĩ căn bản không có thể trở thành trúc cơ tu sĩ. Bởi vì luyện khí tu sĩ mong muốn đột phá trúc cơ, cần muốn xông ra một cái trúc cơ kỳ bình cảnh, mà cái này cần trúc cơ đan tương trợ. Không có trúc cơ đan, đời này cũng liền luyện khí kỳ đỉnh phong chấm dứt. Nếu thật sự là như thế, xem ra ta này thuyền biển bên trên còn ở một vị điệu thấp khách nhân. Chu đại tổng quản, chuẩn bị kỹ càng một phần trong vòng 50 năm hiệu lực khế sách. Hắn nếu ăn ta một bát linh mễ cơm thành tu sĩ, đó chính là thiếu ta nhân tình to lớn. Vì ta hiệu lực 50 năm, đó cũng là bổn phận của hắn. Ta tự mình đi gặp một lần hắn, như hắn chịu ký này phần khế sách, cái kia thì cũng thôi đi, không cho truy cứu. Nếu là không thể hư, ta cũng không phải ỷ thế hiếp người hạ người, vậy liền đem ta linh mễ cho phun ra, cũng có thể tha cho hắn một lần. Tào Đắc Dương lộ ra một tia cười lạnh, hít sâu một hơi, vươn người đứng dậy. Này cự hải thuyền là địa bàn của hắn, nơi này hắn mới là lão đại. Chỉ cần cái kia áo xanh tu sĩ trong tay không có trúc cơ đan, mặc kệ trong tay hắn có bao nhiêu miếng nhất giai yêu thú trứng, đều sẽ bị kẹt tại luyện khí hậu kỳ đỉnh phong không cách nào đột phá. Mặc dù lực áp chúng luyện khí tu sĩ, nhưng tuyệt không phải trúc cơ tu sĩ đối thủ. Thừa dịp này áo xanh tu sĩ chưa đột phá, đúng là thu phục người này thời cơ tốt nhất. Hắn đến muốn nhìn xem đến tột cùng là nhân vật phương nào. Bất động thanh sắc giấu ở hắn chiếc này cự hải thuyền tầng dưới chót ở gần Nguyệt Chi Lâu, mà lại những cái kia nhất giai thượng phẩm yêu thú trứng, liền liền hắn dạng này trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng không nhịn được động tâm. Ăn được một cái, chỉ sợ bù đắp được 5-6 năm khổ tu, hơn 10 miếng nhất giai yêu thú trứng, chỉ sợ đủ hắn xông lên trúc cơ kỳ tầng 5-6. Cự hải thuyền bên trên có mấy vị trúc cơ tu sĩ khách quý, hắn cũng không muốn biểu hiện quá ỷ thế hiếp người, nhưng cũng nên phân rõ phải trái không phải. Ăn hắn linh mễ cơm thành tu sĩ, há có không thay hắn hiệu lực lý lẽ. Vâng, ông chủ, văn tự bán mình sách đều là có sẵn, sớm đã có, tùy thời có thể dùng ký. Chu đại tổng quản giật mình, liền vội vàng gật đầu, theo trong tay áo rút ra một tấm chất lượng tốt nhất yêu thú giấy dầu. Phía trên lít nha lít nhít viết đầy đủ loại điều, tóm lại chính là vì Tào Đông ra hiệu lực 50 năm mới có thể rời đi. Này văn tự bán mình sách là chuyên môn làm số ít có tiềm lực người chuẩn bị. Phàm là Tào Đông ra tự mình bồi dưỡng ra được luyện khí tu sĩ, đều phải ký như thế một phần khế sách. Kỳ hạn có dài có ngắn. Ngắn thì 10 năm, lớn lên có thể đạt tới 50 năm lâu. Chỉ là, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, chỉ có Tào Đông ra trước thấy vừa mắt, dự định bồi dưỡng thành luyện khí tu sĩ, mới có thể bức bách đối phó ký này phần khế ước. Bình thường vũ phu mặc dù đạt được linh mễ cơm, đến không đến Tào Đông ra coi trọng, sẽ không thu là tâm phúc, cũng chưa chắc có tư cách ký này phần khế sách. Thuyền biển bên trên bảo hộ vệ chờ hơn 10 tên luyện khí bọn hộ vệ, đều là Tào Đông ra coi trọng, mới bồi dưỡng đứng lên. Từng ký qua này loại văn tự bán mình sách, nguyên nhân chính là như thế. Trước đó Chu đại tổng quản cũng không nhường Tô Trần ký này khế sách, mà là trước bàn tra một chút lai lịch của người này, dẫn hắn đi gặp Tào Đông gia. Bần đạo cũng theo Tào chủ thuyền đi xem một chút đi, nói không chừng có thể giúp đỡ một điểm bề bộn. Cát lão đạo sĩ không khỏi đứng dậy theo, thản nhiên nói: tại cự hải thuyền bên trên vui chơi giải trí gần tháng. Hắn đi qua hỗ trợ ra một điểm lực, cũng xem như hồi báo Tào Đắc Dương chiêu đãi chi lễ. Chúng ta hai người cùng nhau tiến đến. Diêu, ông hai tên thanh niên nam nữ trúc cơ tu sĩ nhìn nhau. Kìm nén không được lòng hiếu kỳ, cũng dự định đi qua nhìn một chút. Đến tột cùng là người phương nào? Cự hải thuyền lên, bốn tên trúc cơ tu sĩ, hơn 10 tên luyện khí kỳ bọn hộ vệ, rời đi tầng cao nhất gác xếp, một đoàn chen trúc hạ hướng buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót. Khí thế hùng hổ mà đi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.